Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1736. Chương 1736. Asada Rita thử lái. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cuối cùng Vạn Phong cùng Asada Rita phụ nữ, cha con gái, đi tới loan tâm hoa viên đảo giữa hồ trong lương đình. Hưởng thụ thanh gió đập vào mặt thư thích. Asada Rita tiên sinh, nữ nhi ngươi cầm ta ý nghĩa truyền đạt cho ngươi chứ. Vạn Phong quân, ngươi nói là địa ốc chuyện. Kazuko quả thật nói cho ta. Nàng nói cho ta ngươi đối với địa ốc rất có nghiên cứu. Còn truyền cáo ngươi nói về ta nếu không phải tới bảo đảm cả đời hối hận. Chuyện này thật giống, như có điểm ngắt, ta nói qua. Không biết Asada Rita tiên sinh bây giờ đầu tư nhà chiến quả như thế nào? Tạm được, nhiều ít vậy kiếm một ít. Bây giờ Nhật Bản địa ốc thị trường vô cùng bốc lửa. Dù là ngươi nhắm mắt lại mua một căn hộ, nói không chừng uống ly trà công phu liền tăng chừng mấy chục ngàn đồng yên. Đây cũng là sự thật. Thật giống như Nhật Bản có một người từ ngân hàng tiền vay 10 tỷ mua phòng địa sản. Tỉnh dậy, cái này 10 tỷ đã biến thành 13 tỷ. Vậy các ngươi Nhật Bản địa ốc đã phát đạt bao lâu? Đã có 3-4 năm, dựa theo thế gian vạn vật, quy luật phát triển tới xem. Không có bất kỳ một người nào sự việc có thể vĩnh viễn thuộc về tình hình phát triển đỉnh cao. Bọn chúng phát triển luôn là sóng hình. Asada tiên sinh, ngươi chưa thấy được cái này rất không bình thường sao? Asada Rita không trả lời Vạn Phong mà nói. Ở cẩn thận suy tính, hắn không phải người tuổi trẻ làm việc sẽ không rung động. Dĩ nhiên sẽ có mình suy tính. Thật ra thì ta cũng cảm giác rất không bình thường. Bởi vì Nhật Bản địa ốc thị trường đã hồng hỏa quá lâu. Đây quả thật là không phù hợp sự vật quy luật phát triển. Asada tiên sinh, chúng ta TQ có câu cách ngôn kêu hoa không trăm ngày đỏ. Ta cho rằng các ngươi Nhật Bản địa ốc bây giờ đang đứng ở sóng đỉnh trên. Tùy tiện cũng sẽ vượt qua đỉnh trị giá ngã vào đáy cốc. Cho nên, Asada tiên sinh nếu như nghe ta khuyến cáo, qua sang năm tháng 3 phần trước, cần phải đem trong tay địa ốc toàn bộ thanh đi ra ngoài. Nếu không rất có thể nghênh đón Nhật Bản địa ốc lớn nhảy cầu. Đến lúc đó làm không tốt liền sẽ mất cả vốn. Asada Rita khẽ gật đầu. Vạn Phong quân, ngươi nói ta cho rằng rất có đạo lý. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc ngươi. Dựa theo ngươi mới vừa rồi lời ý nghĩa. Sang năm tháng 3 phần chừng chính là Nhật Bản địa ốc phân giới tuyến. Vạn Phong gật đầu. Asada tiên sinh, theo ta phỏng đoán, các ngươi Nhật Bản địa ốc nhất hơn còn có thể duy trì nửa năm cỡ đó. Đây là cực hạn không thể nào lại dài. Trước kia cũng có người giống như ngươi vậy nói. Nhưng là người nói lời này bây giờ cũng ở đây xào địa ốc. Đây không phải là nói chuyện giật gân. Tuyệt đối sẽ không vượt qua sang năm tháng 4. Ở tháng 3 đến tháng 4 bây giờ, nó ắt sẽ có một cái biến hóa lớn. Nếu như ta dự tính không tệ, Nhật Bản chính phủ rất nhanh liền xảy ra đài một cái ngân hàng tiền vay phương diện chính sách. Cái này chính sách vừa ra, Nhật Bản địa ốc ắt sẽ chém eo. Vạn Phong còn kém không có nói cho Asada Rita, lão tử là từ mấy chục năm sau sống lại trở về. Hết thảy các thứ này coi như không trải qua cũng là nghe nói. Đây đều là thiên chân vạn xác sự thật. Nhưng hắn chỉ có thể cầm nói tới chỗ này. Vạn Phong quân, cái đó lớn nhất xí nghiệp chính là ngươi công ty. Asada Rita không có xe ở địa ốc đề tài lên tiếp tục nữa. Mà là chỉ phương Nam vậy một tòa rộng lớn nhà xưởng nói. Người Nhật Bản cầm xí nghiệp kêu công ty. Cái này nghe thật không được tự nhiên. Asada tiên sinh có nên đi vào hay không thăm một chút? Asada Rita gật đầu. Bốn người đi ra vườn hoa hướng tập đoàn Nam Loan đi tới. Người nói Nhật Bản địa ốc thật sẽ sụp đổ. Ở hướng nhà máy Nam Loan đi trong quá trình, Lâm Lai Vanh đột nhiên hỏi một câu. Dĩ nhiên, ta nói như vậy, 6 đến 7 tháng bây giờ, nó ắt sẽ tan vỡ. Một căn hộ, mấy tỷ đồng yên, ngươi cho rằng cái này bình thường sao? Ngươi sẽ không là cũng ở đây Nhật Bản siêu phòng chứ? Không có, ta nghe Asada tiên sinh giới thiệu, muốn đi xào một cái, dù sao cũng đừng đi. Nếu như không sôi động giả tưởng thức bản tâm, thì sẽ một đầu ủi đi vào không cách nào tự kềm chế. Sau đó chết cũng không biết chết thế nào. Nói chuyện thời gian, Vạn Phong mang bọn họ đi vào nhà máy Nam Loan hãng mới cửa. Vạn Phong mục đích là khuyên Asada Rita đến tập đoàn Nam Loan làm việc, giúp hắn chế tạo xăng máy phát điện. Vì vậy, hắn liền trực tiếp cầm Asada Rita dẫn tới hãng mới ngành xe hơi. Ngành khác nếu như Asada Rita không nói ra, Vạn Phong không chuẩn bị mang hắn đi thăm. Vừa vào hãng mới cửa liền thấy được đối diện ngành xe hơi bên ngoài trên quảng trường. Một đám người đang vây quanh một đội xe không biết đang làm những gì. Đây là ngày mai sẽ phải lên đường thử đoàn xe đang kiểm tra lần cuối những thứ này muốn đi ra ngoài. Tiến hành cực hạn thí nghiệm xe cộ. Những xe này bao gồm 2 chiếc đầu nhọn và 2 chiếc tóc húi cua xe chở hàng, cùng với 4 chiếc bán tải. Asada tiên sinh, đây là công ty chúng ta ngày mai phải đi làm cực hạn sức chịu đựng thí nghiệm dạng xe. Đây là các ngươi chế tạo xe hơi. Ta xem. Asada Rita nêu hứng thú vây quanh đoàn xe vòng vo một vòng. Xe chở hàng đối với hắn sức hấp dẫn không lớn. Cuối cùng, hắn hứng thú đặt ở vậy mấy chiếc bán tải lên. Asada Rita lấy tay nhẹ nhàng chạm trước xe bán tải vỏ ngoài, cũng không thời giờ nhẹ nhàng đẩy buồng lái. Không tệ, không tệ. Kiểu như vậy chính là chúng ta Nhật Bản thật giống như cũng không có sản xuất nhiều mới mẻ nhá. Mình nếu là không sản xuất Toyota thì phải sinh. Đây chính là Toyota kiểu xe. Vạn Phong quân, ta có thể thử lưới một chút không? Dĩ nhiên có thể. Y Mộng, để cho Asada tiên sinh thử lái một chút. Đi theo Vạn Phong trở về, Y Mộng lập tức đem một chiếc xe từ đoàn xe bên trong lái ra. Asada Rita ngồi vào buồng lái. Đầu tiên là ở chỗ ngồi chừng lắc lư mấy cái, đại khái ở thể nghiệm ngồi thư thích độ. Sau đó thể nghiệm một chút tay cầm tay lái cảm giác. Cuối cùng mới đem lái xe liền đi ra ngoài. Vạn Tổng, quỷ tình Nhật Bản này làm cái gì? Y Mộng một câu Nhật Bản người NB cầm Vạn Phong chọc cười. Lão đầu này ở Nhật Bản là một nhà đặc biệt tạo cỡ nhỏ xe mong đợi động cơ kỹ sư. Ngươi chuẩn bị đem hắn đào tới nghiên cứu động cơ. Bởi vì tập đoàn Nam Loan bên trong đã hơn mấy chục người ngoại quốc đang làm việc. Y Mộng dĩ nhiên là nghĩ đến về điểm này. Chúng ta xí nghiệp làm động cơ Dieden còn thích hợp, nhưng là làm xăng cơ hội thì không được. Xe nhỏ không phải bán tải, xe nhỏ động cơ chủ yếu chính là lấy xăng cơ hội làm chủ. Không có một cái xăng cơ hội đoàn đội không được. Chúng ta nhất định phải có một cái xăng cơ hội nghiên cứu đoàn đội. Nhất định phải có mình xăng động cơ. Y Mộng đối với nhà mình tổng giám đốc thứ gì cũng phải có. Mình độc lập sản quyền cố chấp một chút không ngờ bên ngoài. Vậy hắn có thể tới sao? Không biết, tạm thời ta phỏng đoán khả năng tới tính không lớn. Mùa hè sang năm nói không chừng hắn mới có thể tới. Ở Nhật Bản địa ốc thị trường sụp đổ trước, Nhật Bản hết thảy cũng ở vào phồn vinh giả tạo bên trong. Tựa như trên đường chính khắp nơi đều là tiền. Ai bây giờ ở Tokyo trên đường chính ném 10.000 đồng yên phỏng đoán đều không người nhặt. Ngại cúi người mệt hoảng, nhưng là làm địa ốc thị trường sụp đổ, Nhật Bản liền sẽ ở vào trăm nghề tàn lụi bên trong. Xí nghiệp phá sản, nhân viên thất nghiệp, đến lúc đó đừng nói tiền chìm bàn chân, sợ là liền rau cũng không ăn nổi. Khi đó Asada Rita nói không chừng sẽ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https.